Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 602, Lã Bố Thân Trinh. Nhìn xem ngoài mạnh trong yếu Thái Toản, Pháp Chính không khỏi ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, thanh âm chấn trong hoa viên hoa thụ rì rào mà run, cánh hoa mà rơi xuống đầy đất. Thái Toản không khỏi bị giật nảy mình, cả giận nói: "Ngươi cười lớn tiếng như vậy làm cái gì? Tại Thái phủ làm khách Pháp Chính không sợ, ngược lại là làm chủ nhân Thái Toản, chỉ sợ Pháp Chính đến đây tin tức kinh động đến người khác." Pháp Chính bỗng nhiên dừng tiếng cười, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Thái Toản, bị Pháp Chính như thế nhìn chằm chằm, trong lúc nhất thời Thái Toản vậy mà không khỏi dâng lên một loại e ngại cảm giác. Không dám cùng Pháp Chính đối mặt, đem ánh mắt chuyển rời đi. Sau đó, Thái Toản trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ tức giận cảm giác. Đây là tại chúng ta Thái gia, hắn lẻ loi một mình đến đây, ta thân là gia chủ, sợ hắn làm gì? Bất quá mặc dù Thái Toản trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là trên thực tế, hắn chính là sợ Pháp Chính ánh mắt, không dám cùng hắn đối mặt. Pháp Chính trầm giọng nói ra: "Thái gia chủ, ta chẳng những có thể lấy để Thái gia thoát ly nguy cơ, đồng thời còn có thể để Thái gia gậy dài trăm thước." Tiến thêm một bước, dựa theo Thái Toản tâm tư, lúc này lẽ ra lượng một lượng Pháp Chính, không để ý hắn, hù dọa hắn một phen mới đúng, nhưng là lời nói đến miệng, Thái Toản phun ra lại là: "Không biết Pháp Chính tiên sinh có biện pháp gì, xin lắng tai nghe." Lời kia vừa thốt ra, Thái Toản trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ sỉ nhục cảm giác. Hai người gặp mặt cũng không có nói mấy câu, hiện tại hắn đã hoàn toàn đi theo Pháp Chính tiết tấu tại đi. Nói chuyện quyền chủ động, toàn bộ đều tại Pháp Chính trong tay. Thái Toản rất muốn nói, hắn vừa rồi muốn nói, cũng không phải là câu nói này, bất quá câu nói này nói sau khi đi ra, Thái Toản trong lòng có loại không hiểu nhẹ nhõm cảm giác. Bởi vì cùng Pháp Chính chống lại, rất mệt mỏi rất gian nan. Nhìn xem Thái Toản, Pháp Chính chậm âm thanh nói ra: "Biện pháp rất đơn giản, đem đại hoa nước phái tới hộ bộ quan viên giết chết, dẫn tới đại hoa hoàng thượng Lã Bố đến đây, sau đó ám sát Lã Bố. Các ngươi Thái gia cùng cái khác thế gia nội ứng ngoại hợp, hiệp trợ ta Đại Hán triều đoạt lại Kinh Châu, sau đó không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi." Cái gì? Nghe xong Pháp Chính, Thái Toản không khỏi bị dọa khẽ run rẩy. Cái này mẹ nó liền là thằng điên a. Mặc dù Thái Toản không phải không nghĩ tới muốn cùng Đại Hoa triều đình đối kháng, nhưng hắn cũng liền chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Cho tới bây giờ đều không nghĩ tới chân chính biến thành hành động. Nhưng là hiện tại cái này Pháp Chính, vậy mà chẳng những để Thái gia ám sát triều đình khâm sai, thậm chí ngay cả Hoàng thượng đều nghĩ ám sát. Hắn đây là muốn đem Thái gia vào chỗ chết hố à. Thái Toản khóe miệng run rẩy đối Pháp Chính thuyết phục: "Ngươi đi, ta không nghĩ lại nhìn thấy ngươi." Nhìn thấy Thái Toản phản ứng, tựa hồ đều ở Pháp Chính trong dự liệu, Pháp Chính không khỏi cười nhạo: "Làm sao, Thái gia chủ sợ?" Thái Toản vừa sợ vừa giận nói ra: "Tên điên, người mẹ nó liền là thằng điên. Chính ngươi muốn chết, xin nhờ đừng kéo lên chúng ta Thái gia." Pháp Chính cười lạnh nói: "Chẳng lẽ ngươi không ám sát Lã Bố, Lã Bố liền có thể bỏ qua các ngươi Thái gia sao? Lã Bố ám sát qua các ngươi Thái gia trước gia chủ Thái Mạo. Các ngươi Thái gia tại Kinh Châu thất đại thế gia bên trong thực lực mạnh nhất, đồng thời rất không an phận. Lã Bố muốn đối Kinh Châu thế gia động thủ, nhất định phải giết gà dọa khỉ. Mà các ngươi Thái gia, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất bị giết chết con gà kia. Các ngươi Thái gia đã chú định kết quả diệt vong. Phản kháng còn có 3 phần sinh cơ, không phản kháng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đi con đường nào, Thái gia chủ chính mình lựa chọn đi." pháp chính, lập tức đánh trúng Thái Toản uy hiếp, để Thái Toản toàn thân run rẩy lên. Rất lâu sau, Thái Toản mới khôi phục một chút hy vọng sống. Hai con mắt huyết hồng giống như là dân cờ bạc. Thái Toản nhìn về phía pháp chính. Lần này, không có chút nào tránh né. Không có chút nào e ngại. Sau khi chuyện thành công, chúng ta Thái gia muốn gả vào cung một vị hoàng phi. Thái gia nỗ lực nhiều như vậy. Một khi sau khi thành công, nhất định phải có hồi báo. Sau khi chuyện thành công, Thái gia có thể đưa coi là đích nữ đến trong cung làm phi. Có thể vì Thái gia tăng thêm một khối hộ thân phù. Nghe Thái Toản, pháp chính gật đầu nói ra. Tốt, ta đáp ứng. Các ngươi Thái gia còn có thể gả đi một vị thái tử phi. Nghe xong pháp chính, Thái Toản hô hấp rõ ràng thô trọng. Thái tử phi, Thái gia vậy mà có thể ra một vị thái tử phi. Phải biết, hoàng phi cùng thái tử phi chênh lệch quá xa. Hoàng phi chỉ là một cái hoàng phi mà thôi. Chờ hoàng thượng sau khi chết, hoàng phi thân phận cũng không có tác dụng quá lớn. Nhưng là thái tử phi lại khác biệt. Thái tử phi vô cùng có khả năng chính là tương lai hoàng hậu. Hoàng thái hậu, thái hoàng thái hậu, nếu như thái gia thật sự có thể ra một vị thái tử phi. Như vậy cái này hiểm, đáng giá bốc lên. Thái Toản nhìn chằm chằm pháp chính hỏi, ngươi có thể làm chủ? Pháp chính chậm rãi gật đầu nói ra, có thể, trước khi chuẩn bị đi. Hoàng thượng đem việc này toàn quyền trao quyền tại ta. Nghe ở đây, Thái Toản rốt cuộc kìm nén không được. Mãnh gật đầu nói ra. Tốt, chuyện này, ta Thái gia làm. Ngoặc kép chấm chấm, đại hoa trong hoàng cung. Lã bố giận dữ. Mấy ngày trước đây, lã bố mệnh lệnh hộ bộ điều động quan viên đi tới Kinh Châu. Hiệp trợ Kinh Châu đo đạc Kinh Châu đất đai. Một lần nữa thanh tra nhân khẩu. Không nghĩ tới, điều động Khâm Sai vừa tới Kinh Châu 2 ngày, đột nhiên đột tử, căn cứ ngự y còn có Ngỗ Tác kiểm nghiệm, vị này Khâm Sai chính là đột tử, cũng không phải là hắn giết, nhưng là lã bố dám 100% khẳng định, vị này Khâm Sai, nhất định là chết bởi hắn giết. Nào có trùng hợp như vậy sự tình, triều đình vừa mới điều động Khâm Sai đến Kinh Châu đi. Sau đó Khâm Sai liền bất ngờ chết rồi. Kinh Châu thứ sử chính là Tuân Du. Lã bố tin tưởng đây hết thảy Tuân Du không biết chút nào. Tuân Du cũng quả quyết không làm được loại chuyện này tới. Đây hết thảy khẳng định cùng Kinh Châu thất đại thế gia có quan hệ. Không nghĩ tới Kinh Châu thất đại thế gia vậy mà hung hăng ngang ngược đến loại trình độ này. Trẫm vừa mới muốn kiểm kê Kinh Châu, người Kinh Châu liền cho ta chơi chiêu này. Tốt, đã như vậy, kia trẫm liền bồi các ngươi cố gắng chơi đùa. Kinh Châu thất đại thế gia liên hợp lại thế lực phi thường khổng lồ. Chỉ sợ mới vào Kinh Châu Tuân Du, trong lúc nhất thời căn bản không làm gì được bọn họ. Lã bố còn sợ Kinh Châu thất đại thế gia chó cùng rứt dậu, đề phòng bọn hắn đối Tuân Du bất lợi. Đã như vậy, kia trẫm liền dẫn dắt đại quân, thân hướng Kinh Châu, nhìn các ngươi có thể lật ra cái gì bọt nước đến. Trên triều đình, làm lã bố nói ra muốn dẫn binh thân hướng Kinh Châu tuần sát sau. Trên triều đình, lập tức bộc phát ra sóng to gió lớn, cơ hồ 9 thành 9 quan lại, đều không tạm dừng lã bố chuyến này. Có thể làm được quan lớn, mọi người không có đồ đần. Hoàng thượng chuyến này đi tới Kinh Châu, đến cùng muốn làm gì? Quả thực chính là tên chọc trên đầu con giận. Đây đều là rõ ràng chuyện. Cái hoàng thượng này, một số thời khắc rất tốt, nhưng là một số thời khắc, thật là khiến người ta thao nát tâm a. Có thể lập tức đánh thiên hạ, nhưng là không thể lập tức trị thiên hạ a. Ngài quý vì thiên tử, chính là vạn kim chi thể. Làm sao có thể chủ động mạo hiểm đâu. Loại chuyện này giao cho một viên đại tướng mang binh đi tới đủ để. Kỳ thật lão bố cũng không phải là không có cân nhắc qua chuyện này. Nhưng là lần này đi tới Kinh Châu, hắn cũng không phải là muốn đem thất đại thế gia toàn bộ diệt đi. Nếu là như vậy, điều động một viên đại tướng đã đủ. Nhưng là hiện tại lá bố việc cần phải làm là thu hồi thất đại thế gia trong tay đất đai, còn không thể gây nên thất đại thế gia bắn ngược. Muốn đem cái này thất đại thế gia chèn ép một nhóm, lôi kéo một nhóm, chuyện này ngoại trừ hắn tự mình đi tới bên ngoài, những người khác phân lượng căn bản cũng không đủ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.